Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, tân sinh nhập viện. Theo vừa mới những người đó ngữ bên trong, Tần Sương thì biết mình là cái thứ nhất tới nơi này báo cáo tân sinh. Cho nên, hiện tại cái này tình huống tựa hồ có chút xấu hổ. Tự chọn hỏa viện lại là trong này rác rưởi nhất một cái. Chỉ là nhìn những cái kia chỉ có thông huyền nhị trọng học trưởng liền biết. Bất quá những thứ này Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý. Tần Sương để ý là quyển kia ngưu bức hống hống phần thiên. Thời gian lại qua 2 giờ. Trong đoạn thời gian này đứt quãng có mười mấy số người đến nơi này. Nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ cũng không phải là làm sao vui lòng phát cáu viện. Hẳn là học viện khác đào thải người. Khụ khụ, người đến không sai biệt lắm. Ta trước cho mọi người nói một chút chúng ta hỏa viện lịch sử. Đoạn này lịch sử huy hoàng Tần Sương lúc trước chính mình đã nghe qua. Cho nên lại nghe thời điểm thì không có cảm giác gì. Mà dưới đáy những người kia sau khi nghe xong lại đậu đen rau muống âm thanh không ngừng. Không thể tu luyện, cái kia công pháp lại thế nào ngưu bức có làm được cái gì? Đúng vậy a, chỉ là học viện khác chiếm diện tích chúng ta thì không so được. Mà lại học viện khác tuyệt học cũng có thể tu luyện. Đối với những thứ này đậu đen rau muống, Tần Sương cũng lười đi để ý tới. Thân là bị hệ thống phụ trợ nam nhân. Hắn cũng không cho rằng hắn không thể tu luyện vạn hỏa phần thiên lục. Trung niên nam nhân đem phía dưới đậu đen rau muống âm thanh ép xuống. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Học sinh mới của năm nay nghi thức nhập học ngày mai thì cử hành. Đến lúc đó tránh không được muốn luận bàn. Cho nên, ta hy vọng mọi người biểu hiện tốt một chút. Hạng nhất thế nhưng là có đặc thù khen thưởng. Đặc biệt là hôm nay vị nào thông huyền tứ trọng đồng học. Trung niên nam nhân nói xong, ý vị thâm trường nhìn Tần Sương liếc một chút, thông huyền tứ trọng thực lực này, có thể nói là toàn bộ tân sinh bên trong đỉnh phong. Mà Tần Sương chỉ là nhẹ gật đầu, đối với có đặc thù khen thưởng sự tình, người khác không nói, Tần Sương cũng trở về đi làm. Dù sao, giống Tần Sương loại này chỉ cần lợi ích không biết xấu hổ người mà nói. Không có cái gì so khen thưởng càng có thể dụ hoặc hắn. Trung niên nam nhân nói xong những thứ này sau thì không tiếp tục nói. Bởi vì hắn muốn hiệu quả đã đạt đến. Thông huyền tứ trọng bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng. Phía dưới những cái kia mới tới học sinh liền bắt đầu sôi trào lên. Nhìn, cũng là vị kia. Thông huyền tứ trọng, chậc chậc, bực này tuổi tác liền có tu vi như thế. Lại cho hắn cái 3 năm lại. Sợ là có thể trực tiếp đạt tới tạo hóa cảnh đi. Nghe nói, những châu khác tuyển bạt đều là tao ngộ ma tộc xâm lấn. Chỉ có Thanh Châu chính là bị vị này tên là Tần Sương thiếu niên một người át chế ma tộc xâm lấn. Còn chưa nhập viện, danh tiếng của hắn liền truyền khắp Linh Châu đại lục. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Sương nghiêm chỉnh im lặng. Tốt, thời gian cũng không sớm. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ đến ngày mai đến Thánh viện tham kiến tân sinh nhập học buổi lễ. Tần Sương thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trực tiếp thì trong nháy mắt di động rời khỏi nơi này. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tần Sương muốn khoe khoang thực lực của mình. Mà là bởi vì hắn không muốn ở lại nơi này. Trở lại khu rừng chân. Làm hạt giống tuyển thủ Tần Sương bị phân tại tổ độc lập trong viện. Viện tử cùng ấn long lão giả cái kia không sai biệt lắm. Đơn giản 2 tầng lầu nhỏ. Thêm lên một cái không lớn bình đài. Tần Sương đi thẳng tới trong tiểu lâu. Lầu nhỏ lầu 1 bày đặt cái này một cái bàn thêm mấy cái băng ngồi. Mà lầu 2 là một cái giường thêm một cái tủ treo quần áo. Tần Sương trực tiếp nằm ở trên giường. Tuy nhiên thân thể của hắn không thế nào mệt mỏi. Nhưng là linh hồn cũng đã 10 phần mệt nhọc. Cho nên, chỉ chốc lát sau Tần Sương liền ngủ mất. Một đêm không mộng, Tần Sương một cái xoay người rời khỏi giường. Đi thẳng tới trong sân tắm rửa một cái. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bộ y phục xuyên qua. Dù sao cũng là lễ khai giảng. Làm một cái hoa hạ quốc học sinh. Mặc kệ vượt qua ở đâu. Một số thói quen vẫn không đổi được. nhảy lên một cái, Tần Xương trực tiếp hướng thánh viện bay đi. Có địa đồ, Tần Xương cũng không đến mức tìm không thấy đường. Thánh viện tại cái kia tòa nhà thần bí kiến trúc phía trước. Tần Xương đối với trên không trung đối với cái kia kiến trúc 10% trang bức kính một cái quân. Lễ, đương nhiên, người khác tự nhiên không hiểu Tần Xương động tác này ý tứ. Rơi xuống thánh viện trên quảng trường. Đối với tân sinh tới nói, có thể giống Tần Xương dạng này tùy ý phi hành vẫn là số ít. Cho nên, Tần Xương loại này ra sân phương thức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tần Xương bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó trở lại thuộc về hỏa viện một khu vực như vậy. Nguyên bản Tần Xương tính toán đợi cái kia luận bàn chính thức lúc mới bắt đầu lại đi gây sự. Nhưng là, bởi vì hắn cái kia 10% bước ra sân phương thức. Rất nhanh liền có người tới khiêu khích. Mà lại, nhìn qua, tựa hồ còn là một vị học trưởng. Này, tiểu tử, xem ra ngươi là không biết lục đạo thư viện quy luật a. Thánh viện trên không là có thể tùy tiện phi hành sao? Người tới lớn lên 10% bỉ ổi. Nhìn ra thực lực thông huyền ngũ trọng. Tần Xương lại không phải người ngu. Nếu như thánh viện trên không không cho phép phi hành. Chính mình sớm đã bị lão đại cho lấy xuống. Còn chờ ngươi đến. Rõ ràng, người này cũng là đến gây chuyện. Tần Xương bất đắc dĩ nhún vai. Một cái thông huyền ngũ trọng người thì phách lối như vậy. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Bay, thế nào? Tần Xương nhàn nhạt trả lời một câu. Không có chút nào đem trước mắt người này coi ra gì. Bay, vậy liền đem trên người ngươi pháp khí giao ra một kiện đi. Tần Xương nhịn xuống muốn cười xúc động. Giả bộ như 10% sợ hãi dáng vẻ. Sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Học trưởng. Người nhìn cái này thế nào? Tần Xương tiện tay đem xích tiêu kiếm ném tới. Mà cái kia người tướng mạo bỉ ổi học trưởng trông thấy cái này toàn thân tản ra huyết hồng quang. Mang xích tiêu kiếm. Trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Thế mà cỗ này thần sắc tham lam rất nhanh liền biến mất. Mà chính là một mặt nghiêm túc đối Tần Xương nói đến. Không sai biệt lắm. Một hồi ta đi giúp ngươi giải thích một chút. Sẽ không có vấn đề gì. Mà Tần Xương sắc mặt lại vào lúc này biến đổi. Ý của ngươi là còn có chút vấn đề rồi. Ha ha, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra a. Cái kia bỉ ổi học trưởng hiển nhiên là cảm thấy mình đoạt đúng người. Cho nên đạt được xích tiêu kiếm sau còn không vừa lòng. Vốn là Tần Xương muốn cùng người kia chơi đùa. Dù sao, mình bây giờ, mặc kệ xích tiêu cách mình bao xa, chính mình cũng có quyền khống chế của nó. Bất quá, lúc này người này được một tấc lại muốn tiến một thước để Tần Xương thập phần khó chịu. Vậy ta trực tiếp đem miệng của ngươi chắn chẳng phải không thành vấn đề. Thật phiền phức, Tần Xương không quan trọng nói một câu. Sau đó còn không đợi vị kia bỉ ổi học trưởng nói chuyện. Trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Không có chút gì do dự. Trực tiếp nhất quyền đập vào bỉ ổi học trưởng ngoài miệng. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Bỉ ổi học trưởng miệng trong nháy mắt bị đánh biến hình. Mà lại toàn bộ lưỡi, đầu đều bị đánh nát. Cho nên, người học trưởng này lúc này muốn nói chuyện cũng nói không nên lời. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn gần cái này Tần Xương. Không do dự, Tần Xương trực tiếp hai ngón tay. Đem cặp kia nhìn gần ánh mắt của hắn cho đâm mù. Bỉ ổi học trưởng căn bản không kịp phản ứng. Mà Tần Xương từ từ cầm lại xích tiêu kiếm. Nói một câu, CMN thiểu năng trí tuệ. Sau đó Tần Xương cũng mặc kệ trước mắt vị nào câm cùng mù học trưởng. Thực lực cũng là hết thảy. Người so người khác nghiêu bức. Người thì nắm giữ trà đạp người khác tư cách. Đây cũng là Tần Xương muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.